Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 359, ăn ngon mặc đẹp công hội. Chương 366, ăn ngon mặc đẹp công hội tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua một ngày càn công. Tiết Nguyệt tổn hại tường thành đã sửa chữa xong xuôi. Bên trong tường không ít địa phương đều lắp đặt hạng nặng súng máy đến phòng thủ. Như vậy lần sau dị hình công kích tối thiểu thương vong sẽ không nhiều như vậy. Có hạng nặng súng máy, ma pháp tháp, ở thêm vào tháp canh cùng thiên võng điều tra hệ thống quản chế. Nếu như dị hình xuất hiện lần nữa, Tiết Nguyệt tối thiểu sẽ có nửa giờ thời gian chuẩn bị. Nửa giờ đã có thể làm cho trung tâm kiểm soát không lưu an bài xong xuôi. Lãnh địa cũng không lớn, phòng thủ thành viên đều có thể chạy tới vị trí của chính mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, liền như vậy đảo mắt 3 ngày quá khứ, 3 ngày nay thời gian trong, Tiết Nguyệt lãnh địa chu vi không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Dị hình xào huyệt cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Có điều lòng đất dị hình số lượng mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm monster mấy cái quân đoàn trưởng cũng. Tổ chức chính mình cướp đoạt tiểu đội. Những này tiểu đội cưỡi Tuyết Nguyệt phi cơ chuyển vận đi tới dị hình không có bao trùm khu vực siêu. Tầm đồ ăn, trên căn bản mỗi ngày đều sẽ mang về lượng lớn quả dại. Chút ít loại thịt, Tuyết Nguyệt lãnh địa ở quần sơn phía sau. Dễ thủ khó công. Khoảng cách lãnh địa hơn 7 vạn mét địa phương có cái to lớn hồ lục địa. Nơi nào tạm thời vẫn không có bị dị hình bao trùm ni mỗi ngày đều sẽ có một chiếc phi cơ chuyển. Vận đi vào cướp đoạt, ban ngày xuất phát, buổi tối trở về, mỗi lần đều có thể mang về lượng lớn hải sản cùng loại cá. Như con cua thịt, bối xác, con tôm loại hình nhiều vô cùng, đặc biệt con cua cùng tôm. Này hai loại sinh vật ở hồ nước trên bờ nhiều vô cùng. Tuy rằng phần lớn đều là biến dị sau sinh vật, phỏng đoán phải có hai khoảng cấp 10, thế nhưng giải quyết sau thịt nhưng có thể ăn. Liền như vậy, mỗi ngày đều sẽ đi bên bờ giết con cua giết xong sau liền bảo vệ người đánh cá bắt đầu câu cá. Như vậy tối thiểu mỗi ngày đều có thể mang về điểm đồ ăn. Có thể giảm bớt lãnh địa đồ ăn tiêu hao. Tiết Nguyệt hiện tại thực phẩm tồn kho có thể ăn mười mấy ngày. Thế nhưng ai cũng không biết lần này thế giới hoạt động sẽ kéo dài bao lâu. Trước hoạt động thì có hơn một tháng. Nếu như lần này hoạt động vượt qua một tháng, như vậy đồ ăn cũng sẽ trở thành lãnh địa một vấn đề. Đoạn Thu đã đem kiến thiết phép thuật đồng ruộng hạng mục sắp xếp đến phía trước nhất. Bao quát phong lăng bên kia không ít hạng mục đều tạm dừng. Phép thuật đồng ruộng cần tài nguyên phi thường nhiều vô số. Đoạn Thu ở giao dịch hệ thống trên mua thiết kế đồ. Vì lẽ đó hiện tại Tuyết Nguyệt bị quy hoạch đi ra một vùng chuyên môn dùng để kiến thiết phép thuật. Đồng ruộng, phỏng đoán lần này thế giới hoạt động trước là thành lập không đứng lên. Thế nhưng là có thể kiến thiết thật nơi. Lâm Tiên Nhi đã từ ngôi sao công hội bên kia chạy trở về. Căn cứ nàng điều tra kết quả, ngôi sao công hội tình huống bây giờ cũng không tệ lắm. Khoảng cách gần cũng không có phát hiện dị hình xào huyệt tồn tại. Có điều khoảng cách ngôi sao công hội khoảng 7 vạn mét một hẻm núi. Lâm Tiên Nhi phát hiện dù đãng dị hình tiểu đội, bên kia nên ẩn giấu đi một sơ cấp dị hình xào huyệt. Một khi trưởng thành phỏng đoán sẽ uy hiếp đến ngôi sao công hội an toàn. Phỏng đoán cấp 2 dị hình xào huyệt, dựa vào ngôi sao công hội dáng vẻ hiện tại là khẳng định không ngăn được. Không đến mấy hôm liền sẽ phái người lại đây cầu viện. Đoạn Thu hai ngày nay đều không có đi ra ngoài thăm dò, mà là tọa trấn lãnh địa xử lý các loại sự vật. Bởi vì truyền tống trận liên tiếp Thiên Phong Thành. Vì lẽ đó Đoạn Thu có thể rất rõ ràng biết được sự tình các loại. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có Tuyết Nguyệt một công hội khai thông cùng Thiên Phong Thành truyền tống quyền hạn. Hết thảy tin tức Đoạn Thu đều có thể ngay lập tức biết được. Tỷ như ngay ở mấy tiếng trước, xếp hạng hơn 40 một công hội lãnh địa bị trung tộc công phá. Hiện tại một nhóm người chính đang phục sinh điểm không ra được. chính đang tiên phong thành tìm khắp nơi người cầu cứu, thế nhưng không có một nhà công hội có thể đi trợ giúp bọn họ. Bởi vì hiện tại tình huống này hết thảy con đường đều bị dị hình phong tỏa. Đi cứu người sẽ trả giá càng thêm đau đớn thê thảm đánh đổi. Cho ta nhà này công hội tư liệu, nếu như có thể liền hợp nhất, đoạn thu ở bộ đàm trên nói rằng. Không tới 30 phút, Hạ Cầm liền đem tư liệu cho đưa tới. Đoạn thu mở ra kiểm tra phát hiện nhà này công hội lên tên rất có cá tính. Tên là Ăn Ngon Mặc Đẹp Công Hội. Công hội trước xếp hạng hơn 40, hiện tại trực tiếp rơi đến 70. Xem ra là dị hình tấn công lãnh địa tổn thất quá lớn. Căn cứ Hạ Cầm cho mình đem ra tư liệu, đoạn thu phát hiện cái này công hội nhân phẩm cũng tạm được. Hội trưởng là một tên rất coi trọng tình nghĩa huynh đệ người. Có rất nhiều người đều là tự nguyện theo hắn, thế nhưng bởi vì đến Thiên Phong Thành thời gian quá thiếu. Lãnh địa kiến thiết không bao lâu liền mở ra thế giới hoạt động. Vì lẽ đó công hội lãnh địa mới sẽ luôn hạ mần ni, nhân phẩm không sai nha, đoạn thu nói rằng. Hạ Cầm trong miệng nhai không biết nơi nào đến kẹo cao su ngồi ở đoạn thu bên người nói rằng. Vân đây, bọn họ công hội một phó hội trưởng hiện tại chính đang Thiên Phong Thành cầu viện đây. Có điều đi rồi vài gia công hội đều không ai để ý đến hắn, chúng ta còn có mấy chiếc phi cơ. Chuyển vận không có cất cánh, đoạn thu hỏi. Hạ Cầm cha xét cha nói rằng, còn có 2 chiếc, phỏng đoán mỗi lần có thể vận chuyển hơn 100 người, kêu lên giáp máy tiểu đội thành viên. Đi với ta Thiên Phong Thành, là thời điểm cho chúng ta bồi dưỡng một minh hữu, đoạn thu đứng lên tới nói. Tiết Nguyệt đến hiện tại cũng không có một trên danh nghĩa minh hữu. Vì lẽ đó đoạn thu quyết định lần này đi trợ giúp một hồi cái này công hội. Coi như cuối cùng trở thành không được minh hữu, cũng có thể cho những người khác cung cấp một Tuyết Nguyệt ấn tượng thật tốt. Cái này ấn tượng có thể làm cho càng nhiều người mạo hiểm gia nhập Tuyết Nguyệt. Ta đi gọi các nàng, ca ca ngươi đi trước đi, Hạ Cầm nhảy nhót nhót chạy ra ngoài. Đoạn thu bay thẳng đến truyền tống trận đi đến, bên kia dị hình xào huyệt trong thời gian ngắn không thể có động tĩnh. Phỏng đoán tối thiểu muốn ở quá 2-3 thiên tài hành, coi như dị hình xào huyệt cái kia vừa bắt đầu tấn công lãnh địa. Cũng không cần đoạn thu hỗ trợ, mấy cái quân đoàn đều ở nơi này. Lãnh địa là không thể bị công hạ mần ni thông qua truyền tống trận đi ra sau. Đoạn thu liền hướng về quảng trường phụ cận Tuyết Nguyệt khách sạn đi đến. Nơi nào hiện tại có thể là phi thường náo nhiệt, bởi vì Thiên Phong Thành không ra được, vì lẽ đó rất nhiều người mạo hiểm đều sẽ đi khách sạn loại hình địa phương nghỉ ngơi. Hiện tại khách sạn đã mở ra đến 3 tầng, tổng cộng có 5 tầng, Tuyết Nguyệt kinh doanh hình thức cùng cái khác cửa hàng không giống. Lầu 1 tương tự quán rượu loại hình địa phương. Miễn phí cung cấp nghỉ ngơi, hơn nữa bán ra đồ uống loại hình, 2 tầng nhưng là quán cơm, 3 tầng nhưng là phòng riêng, khách sạn người phục vụ là nhận thức đoạn thu, thế nhưng cũng sẽ không vạch trần. Đoạn thu đi tới trên quầy muốn một chén nước trái cây sau liền ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nghe những người này nói chuyện, phần lớn người mạo hiểm đàm luận đều là Thiên Phong Thành bị dị hình vây quanh sự tình. Nơi này tin tức có chút là thật sự, có chút là giả, tuy rằng có Internet tồn tại, thế nhưng có thể liên tiếp trên Thiên Phong Thành Internet người mạo hiểm vẫn là rất ít. Phần lớn đều tin tức đều chỉ có thể thông qua quán rượu loại hình địa phương thu được. Tin tức mới nhất, một người trung niên chạy vào nói rằng, lời nói của hắn nhất thời liền hấp dẫn lượng lớn người chú ý. Một tên tuổi trẻ người mạo hiểm hỏi, tin tức gì à, chính là, tin tức gì à, hết chương.